anh cùng Tần Trăng không giống nhau đâu, đó là chuyện gì? Tiểu Khai hỏi, là thế này. Tiểu Trúc nói, anh tới đây xem, nàng mở ra một phần bản kế hoạch trên bàn, Tiểu Khai thò đầu qua xem, gương mặt trắng như tuyết của Tiểu Trúc ở ngay trước mắt, trong mũi hắn chợt nghe được một mùi thơm thanh đạm, làm tim hắn đập lên thật nhanh, thanh âm đã ấp úng, cái vật gì vậy, đây là một phần bản kế hoạch. Tiểu Trúc không để ý đến thần thái của Tiểu Khai, tự nhiên quay đầu qua, một hơi thở như lan tỏa vào mặt Tiểu Khai, chiều hôm nay, công ty bất động sản Trung Hành sẽ mở ra một buổi đấu thầu tại siêu thị lớn, dựa theo ý tứ của cấp trên, chúng ta phải tham gia hội đấu giá lần này, cho nên tôi nghĩ muốn anh đi theo giúp tôi và cô cùng đi. Tiểu Khai kinh ngạc nói, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng tham gia đấu thầu, không có chút kinh nghiệm nào đâu, tôi biết. Tiểu Trúc thản nhiên cười, kỳ thật cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng tham gia qua, nhưng tôi nghĩ, anh đi còn tốt hơn là bọn họ. Trong công ty Tiểu Trúc vốn chưa từng nói chuyện với ai, luôn luôn điềm đạm, nhưng chỉ ngắn ngủn vài phút, nàng đã cười hai lần, Tiểu Khai chỉ cảm thấy cao hứng trong lòng, cũng cười nói, chẳng lẽ tôi lại giỏi và tuấn tú hơn họ sao, tên tiểu tử thối ngươi. Tiểu Trúc liếc hắn, bình thường tình hình trong văn phòng đâu phải tôi nhìn không ra, kỳ thật anh đã rất lợi hại, đám người kia chuyện gì cũng ép anh làm hết, vậy mà mỗi lần trước khi tan sở anh đều làm xong hết. Khó được nhất là anh làm mọi chuyện cho bọn họ nhưng chưa từng sai sót bao giờ. Anh nói, tôi không tìm anh thì còn có thể tìm ai. Cô nói quá lời. Có mỹ nữ nói lên nỗi bất bình cho mình như vậy, Tiểu Khai nhất thời thấy cảm động vô cùng. Đám người này cũng thật không tốt. Được, nếu cô đã nói vậy thì tôi cùng cô đi đấu thầu, sẽ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hì hì, không cần tự tin quá như thế. Tiểu Trúc nói, kỳ thật lần này đi, tôi cũng chỉ muốn đi thử thôi. Ý tứ của cấp trên cũng chỉ là muốn chúng ta tham dự một chút, bởi vì cạnh tranh lần này quả thật quá khó khăn, cơ bản thật sự không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì? Tiểu Khai khó hiểu hỏi, Thiên Giật chúng ta không phải đã là đại xí nghiệp hay sao? Đúng vậy, Thiên Giật đúng là đại xí nghiệp, nhưng bản kế hoạch này. Tiểu Trúc thở dài, đưa bản kế hoạch trong tay cho Tiểu Khai, anh xem, đây là của cổ quản lý đưa ra đó. Tiểu Khai cầm bản kế hoạch, mới nhìn vào một phút, sắc mặt đã thay đổi, cái này không phải là đùa chơi chứ, quả thật là chuyên nghiệp a. Tiểu Trúc nói, nếu không phải vì bản kế hoạch này quá kém, cấp trên cũng sẽ không cảm thấy cổ quản lý có vấn đề, cũng sẽ không phái người điều tra bộ phận này, nếu phát giác ra được vấn đề này trước, thì có thể kịp làm lại lần nữa, nhưng bây giờ thời gian đã không còn đủ nữa, nếu thêm một lần khảo sát rồi tra tư liệu cùng xác định phương án, khẳng định sẽ không còn kịp rồi. Cho nên ý tứ của cấp trên là chỉ muốn tôi mang bản kế hoạch đi thử một lần. Tiểu Khai nghe được thì há mồm cứng lưỡi. Vậy những hạng mục trước kia, cổ quản lý làm sao thực hiện được? Hừ. Trên mặt Tiểu Trúc lộ ra thần sắc khinh thường. Cũng là do Tần Trăng. Tiểu Khai mê hoặc hỏi, Tần Trăng làm sao? Sắc mặt Tiểu Trúc chợt có chút đỏ lên. Trước kia mỗi lần đều là Tần Trăng đi ký hợp đồng. Tiểu Khai càng nghi hoặc, Tần Trăng lợi hại như vậy sao? Nhưng tôi thấy cô ta cũng chỉ bình thường thôi. Không phải là ý tứ này. Tiểu Trúc hung hăng trừng hắn liếc mắt, anh thật không rõ hay chỉ giả vờ, đương nhiên là thật chứ. Tiểu Khai kỳ lạ nói, cho tới bây giờ tôi chưa từng tham gia chuyện thế này, làm sao mà biết được, gương mặt trắng như tuyết của Tiểu Trúc chợt đỏ lên, cắn môi, ý của tôi là, Tần trợ lý luôn lên giường cùng với người của công ty khác. Tiểu Khai bỗng nhiên hiểu được, gương mặt chợt đỏ bừng, hai tay nhất thời không biết làm thế nào, chỉ ấp úng giải thích, thực xin lỗi. Tôi không phải cố ý, không có gì. Tiểu Trúc xoay đầu sang bên, gương mặt đỏ hồng lan tới cổ, tôi không có trách anh. Trong văn phòng đột nhiên trở nên yên lặng, sự xấu hổ giữa hai người chợt lan ra. Tiểu Khai lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tiểu Trúc, lại cũng đang gặp ánh mắt Tiểu Trúc nhìn qua, hai người vừa nhìn nhau chợt bật cười ra tiếng, chúng ta đi ra ngoài thôi. Tiểu Khai cảm thấy âm thanh của mình phi thường ôn nhu đến độ hắn giật nảy mình, Tiểu Trúc thật nghe lời gật gật đầu, chương 7, Vô Tự Thiên Thư chương 4 gia nhân đồng hành, hạ, Tiểu Khai cảm thấy như được uống mật ngọt đi ra cửa, trong đầu chỉ có một ý niệm chuyển tới chuyển lui, quả nhiên là nàng hữu duyên với ta. Nàng quả thật hữu duyên với ta, đúng vậy, nếu không phải trong vận mệnh có sự hữu duyên, thì làm sao ngày hôm qua còn đường ai nấy đi, hôm nay lại trở nên có quan hệ mập mờ như thế, hai người ra cửa đúng giữa trưa, trên bầu trời trống rỗng không một áng mây. Thuận lợi đi tới hội đấu thầu, vừa tiến vào hai người lại càng hoảng sợ, trong đại sảnh ngồi đầy người,